Hạnh Lâm Thê, chương 21 cùng nhau đến thực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đành phải quay đầu lại, nghi vấn khẽ gọi ngoại công. Ta biết con nghĩ đi theo Tô cô nương đi ra ngoài, bất quá trước đó ta có chuyện quan trọng muốn nói cho con. Kỳ Anh nghiêm mặt nói, trên mặt không còn ôn hòa tự ái lúc trước. Ngoại công mời nói, Kỳ Triệu Hòa cũng thu liễm tâm thần, kính cẩn nói. Hắn mặc dù cuồng vọng tự phụ, nhưng đáy lòng đối ngoại công cùng mẫu thân vẫn là thực tôn kính, nhưng là kỳ nữ hiệp không yêu thích như vậy, hắn mới thường cùng bà không lớn không nhỏ. Con có biết chuyện phụ thân con chuẩn bị muốn truyền ngôi cho đại ca hoặc nhị ca con sao? Kỳ Triệu Hòa mi vừa nhíu, ta không có huynh trưởng. Hoàng đế Mục Quốc trước lúc quen biết Kỳ Kiều Phượng trong cung Tần Phi mặc dù không tới mức 3.000, cũng có hơn 100 người, cũng có lục từ tứ nữ. 20 mấy năm trước ông cải trang đi tuần gặp hiểm, may mắn Kỳ Kiều Phượng ra tay cứu giúp, quen biết một hồi ông từ đó hiểu được cái gì gọi là nhược thủy tam thiên, trích thủ nhất biểu. 16, Kỳ Kiều Phượng tư sắc không tầm thường, nhưng trong cung cũng không phải không có Tần Phi so với nàng đẹp hơn, nhưng hoàng đế chính là không thể tự kiềm chế yêu phải nàng. Ông che giấu thân phận, đối với Kỳ Kiều Phượng triển khai nhiệt liệt theo đuổi, quyết chiếm được tâm của giai nhân. Nhưng mà vua của một nước trung quy không thể vĩnh viễn tránh ở nơi được ông coi là thế ngoại đào nguyên 17 Kỳ Phong Sơn Trang, lúc thừa tướng dẫn bách quan tìm tới cửa, biết được chân tướng, Kỳ Kiều Phượng trực tiếp đưa ông đuổi khỏi Kỳ Phong Sơn Trang, không cho phép ông lại bước vào nửa bước. Bà nói, bà không cùng người khác chia sẻ trượng phu. Hoàng đế vì những lời này của bà, liều lĩnh phân phát hậu cung, chỉ để lại hoàng hậu nhiều năm triền miên giường bệnh cùng với hoàng quý phi chấp trường hậu cung, bởi vì sau lưng hai nữ nhân này đại biểu thế lực cùng ý nghĩa làm ông không thể động các bà, từ đó ông không bao giờ nữa lâm hạnh nữ tử khác. Bởi vậy, Kỳ Triệu Hòa là hoàng tử nhỏ nhất cũng là nhi tử cuối cùng của hoàng đế. Kỳ Kiều Phượng là sau khi hoàng đế rời đi mới phát hiện có thai, hoàng đế biết được xong, trăm phương nghìn kế muốn đem mẫu tử bọn họ đón vào cung, nhưng mà chuyện Kỳ Kiều Phượng đã quyết định ai cũng không thay đổi được, nàng thậm chí làm cho nhi tử theo họ Kỳ, không muốn thừa nhận hài tử này cùng hoàng đế có quan hệ gì, 20 năm này, Kỳ Triệu Hòa chưa từng cho rằng hắn là hoàng tử. Nhưng bọn họ có loại tâm tính này cũng không phải bởi vì oán hận, hắn cũng không hận nam nhân kia, trên thực tế Kỳ Kiều Phượng cũng không hận, bà tuy rằng không chịu vào cung lại không muốn để cho hoàng đế vào Kỳ Phong Sơn Trang, nhưng những năm gần đây hai người vẫn là ở bên ngoài gặp qua không ít lần, thậm chí còn có thể đi ra du thưởng cảnh. Bà chính là không muốn làm tần phi của hoàng đế, không muốn làm mẫu thân của hoàng tử, chẳng phải không muốn cùng nam nhân kia ở chung. Bà đương nhiên giận hắn lừa bà, nhưng hai người yêu nhau làm sao dỗi cả đời đây. Kỳ Triệu Hòa cũng là giống vậy, hắn chấp nhận người phụ thân kia, nhưng là không thừa nhận thân phận hoàng tử của hắn, lại càng không nguyện ý cùng thái tử hoặc vương gia xưng huynh gọi đệ. Triệu Hòa, mặc kệ đáy lòng con có thừa nhận hay không, thái tử cùng hoài vương dù sao cũng là đại ca cùng nhị ca con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Triệu Hòa vẫn là lần đầu tiên nghe được ngoại công dùng ngữ khí thận trọng cùng hắn nói chuyện này, bởi vậy hắn tuy rằng vẫn không cho là vậy cũng là không lại chấp nhất vấn đề xưng hô, chỉ hỏi nói. Được rồi, cho nên hiện tại thái tử cùng hoài vương làm sao? Tranh vị càng tranh càng hung, hắn suy nghĩ một lát lại nói. Dù sao bọn họ tranh đấu gay gắt cũng đã 10 mấy năm, đại hoàng tử mặc dù có danh hiệu thái tử, nhưng mọi người đều biết hoàng đế càng thiên vị nhị hoàng tử hoài vương. Muốn nói thiên vị, nhi tử hắn thương yêu nhất kỳ thực là con đi. Nghe xong lời Kỳ Anh nói, Kỳ Triệu Hòa liếc mẫu thân một cái. Hắn yêu nhất là kỳ nữ hiệp, đối ta là yêu ốc cập điều. 18, bằng không một đứa nhi tử một năm tới gặp phụ thân còn không đến 10 lần, phụ thân nào lại đi yêu thương hắn. Đột nhiên bị đề cập, Kỳ Kiều Phượng thở dài. Phụ thân, người có cái gì nói không ngại nói thẳng. Kỳ thực chuyện chính là như vậy, Kỳ Anh nhìn phía ngoại tôn. Đại ca cùng nhị ca con đang tranh ngôi vị hoàng đế, mà con thân là sủng nhi của phụ thân con, đối với ít người mà nói cũng là uy hiếp thật lớn. Tuy rằng con thuở nhỏ không ở trong cung cũng như đối ngôi vị hoàng đế không có dã tâm, cơ hội đi lên ngôi vị hoàng đế không lớn, cũng mặc kệ thế nào, ở trong mắt bọn họ con vẫn luôn là chuyện xấu, bởi vậy bọn họ ngừng nghĩ mượn sức con hay là muốn hủy diệt con. Kỳ Triệu Hòa đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới cười nói. Ta đang nghĩ thế nào gần đây nhiều chuyện phiền toái như vậy, hóa ra là liên quan tới bọn họ. Triệu Hòa, chúng ta đều biết con không muốn cuốn vào phân tranh trong cung, cũng đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nhưng mà thân phận của con xóa không được, mặc kệ con không tình nguyện cũng không khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Kỳ Triệu Hòa thở ra, ta biết mà tỷ phu Tô cô nương cùng hoài vương tự hồ lén lút lui tới, nếu con cùng Tô cô nương thành thân, chỉ sợ cũng sẽ bị xem như về đến đảng hoài vương, mà đối địch thái tử. À, ta căn bản cũng không lựa chọn mà. Cho dù không phải bởi vì Tiểu Lê Nhi, hắn cũng không khả năng đứng ở bên Thái tử. Mọi người đều biết đương kim Thái tử vô đức vô năng, ngược lại Hoài Vương tuy có chút gian khéo, nhưng nói tóm lại còn miễn cưỡng có thể xem như có tài ủng hộ ai nhiều ai ít là không nói cũng hiểu. Ta cũng chỉ là nhắc nhở, để cho con chuẩn bị tâm lý, về phần nên làm như thế nào ta tin tưởng trong lòng con cũng có chủ ý. Kỳ Triệu Hòa nghe vậy thu hồi thái độ khinh mạn 19, thận trọng nói. Ngoại công, người yên tâm, việc này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Kỳ Anh gật gật đầu, ừ, biết là tốt rồi. Sau đó Kỳ Triệu Hòa đến Hàn Thấm Viên tìm được Tô Tương Lê. Xem ra nàng thực sự rất thích vườn này. Hắn đi đến bên người nàng. Nàng hôm nay không có đợi ở trong đình, lại ngồi ở trên tảng đá to lớn ven hồ, xem con cá bơi lột trong nước. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Bởi vì nơi này giống tiên cảnh nhất a, đáng tiếc ta không phải tiên nhân, chính là phàm phu tục tử. Hắn nhăn mày bĩu môi, ở bên cạnh nàng tìm một tảng đá khác ngồi xuống. Tô Tương Lê nhìn, không thể không cảm thán người đẹp chính là đáng hâm mộ, hành động như vậy, mà hắn làm chẳng những sẽ không làm cho người ta cảm thấy bất nhã, ngược lại có vẻ tiêu sái không kềm chế được còn có phong tình. Vì thế nàng không có một lưu ý liền bật thốt lên. Mặc kệ chàng là người nào, đều giống nhau làm cho ta thích. Kỳ Triệu Hòa nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn nàng, Tiểu Lê Nhi. Nói vừa xong Tô Tương Lê liền hối hận rồi nghe được hắn nói như vậy, không khỏi đỏ mặt thẹn thùng khó thấy được hiện ra mà sẵn giọng. Sao lại cảm ơn ta là ăn ngay nói thật, hắn biết Tiểu Lê Nhi luôn luôn đều là người như vậy. Nàng chân thành thiện lương, hơn nữa yên lặng lấy hành động đi thực hiện lý tưởng. Giữa bọn họ người khác nhìn thấy là nàng trèo cao hắn, nhưng hắn thường xuyên cảm thấy, một người tâm tư thâm trầm như hắn ở cùng cô nương như Tiểu Lê Nhi sạch sẽ tốt đẹp như vậy mới là xúc phạm nàng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn là không có khả năng buông tay, để nàng rời xa hắn. Mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn nàng. Tay hắn ôm lấy nàng, môi dán lên tóc nàng. Tô Tương Lê than nhẹ tựa đầu dựa vào trên vai hắn. Ta liền như vậy vô thanh vô tức vụng trộm nói chuyện yêu đương, nếu như bị tì tì biết nàng khẳng định sẽ rất tức giận. Hắn cười nhẹ tâm tình phi thường tốt, dù sao thì tì nàng cũng giấu nàng thành thân. Các nàng tính huề nhau, chuyện này sao lại tính huề nhau? Nàng đẩy đẩy hắn, bất quá trong giọng nói ý làm nũng chiếm đa số qua một hồi lâu, nàng mới lại nói. Triệu Hòa, chàng thực sự muốn lấy ta. Chấm, không lấy nàng thì thành thân với ai? Hắn hỏi lại, ta chỉ là cảm thấy chúng ta mới quen biết không bao lâu. Nàng cũng là không phải không tin hắn hoặc không yêu hắn, chính là cảm thấy tiến triển giữa hai người có chút nhanh. 3 tháng thời gian còn chưa đủ lâu. Trong thời gian 3 tháng này, có hơn 1 tháng chàng không ở A, đã thực đủ, không biết có bao nhiêu phu thê trước lúc thành thân chưa thấy mặt nhau đâu. Kỳ Triệu Hòa ôn nhu dỗ, tuy rằng hắn là tuyệt đối không có khả năng cưới cô nương chưa thấy mặt qua, hoặc là nên, ở trước lúc gặp gỡ nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn thành gia. Cũng đúng A, ai, thời đại này chính là phiền toái. Nàng không chịu được nói thầm, tâm hắn vừa động không biết vì sao đột nhiên nhớ tới bí mật của nàng. Chẳng lẽ nàng từng đi qua thời đại khác? Hắn vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đã thấy nàng một mặt do dự, không khỏi ngẩn ra. Triệu Hòa, chàng tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Hắn muốn nói không tin, con người hắn chưa bao giờ tín chuyện quỷ thần, nhưng nhìn biểu cảm nàng nghiêm túc hắn nói không nên lời. Ta không biết nàng tin sao? Tô Tương Lê cười khổ, chuyện kiếp trước ta nhớ rành mạch có thể không tin sao? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, thấy biểu cảm của hắn, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này ta còn chưa từng kể với bất kỳ ai, bao gồm tỷ tỷ nàng, tỷ tỷ của ta cũng giống ta, đều nhớ a, đời trước chúng ta cũng là tỷ muội cùng chết do động đất, không nghĩ tới đời này có thể lại làm tỷ muội, lại còn là song bào thai. Khi nàng nói đến tỷ tỷ trong mắt ánh lên ánh sáng ấm áp, nhưng mà thấy Kỳ Triệu Hòa tự hồ không phản ứng, nàng không xác định được hỏi. Chàng tin tưởng lời ta nói sao? Hắn không tin lời của nàng cũng thực bình thường, chính là nàng sẽ có chút tiếc nuối thôi. Kỳ Triệu Hòa nghĩ nghĩ chậm rãi nói, ta tin tưởng nàng hẳn là sẽ không gạt ta, bất quá ta thực ghen tị với tỷ tỷ nàng. Tô Quyên Bình một đời này sớm hơn hắn biết Tiểu Lê Nhi 17 năm thì thôi, lại còn sớm ở kiếp trước ở bên người Tiểu Lê Nhi. Ghen tị nàng làm cái gì? Ta kiếp trước sống đến 14 tuổi liền chết, 2 kiếp cộng lại cũng bất quá cùng tỷ tỷ sống chung 31 năm. Nàng dừng một chút, sau đó cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cảm thấy, sau khi chúng ta thành thân, ngay cả 31 năm cùng không có sao. Trong lòng hắn nóng lên, hung hăng ôm lấy nàng. Tiểu Lê Nhi của hắn rõ ràng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng một khi nói ra miệng, liền làm cho người ta nghe xong so với mật ong còn ngọt hơn. Sẽ không chỉ có 31 năm, hắn câm thanh mở miệng, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến thực già, xem con cháu trưởng thành, sau đó lại cùng nhau rời đi nhân thế. Hơn nữa, đời tiếp theo, hắn muốn đuổi đến trước Tô Quyên Bình, bồi ở bên người nàng. Tô Thương Lê mỉm cười đáp ứng. 16, nước sông dù có đến 3.000 gáo ta cũng chỉ cần một gáo mà thôi. Tạm hiểu là dù cho cả thiên hạ tuyệt mỹ thì cũng chỉ cần một người là đủ. 17, nơi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Chỉ nơi tiên cảnh, bồng lai, đẹp đẽ vô cùng. Ngoài ra, người ta cũng dùng cụm này để chỉ những người ở ẩn. 18, tương tự câu, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, của Việt Nam. 19, khinh thường, ngạo mạn, cách trương.